Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tỉ thí. Như thế vụng về, kỳ thực rất tốt cười. Sở Ly lắc đầu cười nói. Hắn quét một chút Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình. Lắc đầu một cái. Hai vị là muốn ỷ vào người đông thế mạnh. Ba người thành hổ đi. Ai, cùng với muốn loại này thấp hèn thủ đoạn. Không bằng đem ý nghĩ dùng ở đường ngay tiến lên. Không tới phiên ngươi giáo huấn. Chu Ngọc Đình cười lạnh nói. Đúng là Sở Ly ngươi. Nghĩ ra tên tuổi muốn điên rồi sao? Dám làm ra chuyện như vậy. Chu huynh, ngươi vẫn là câm miệng đi. Sở Ly vung vung tay. Nhìn phía Cố Lập Đồng đạo. Nghe danh không bằng gặp mặt. Thật không nghĩ tới Cố huynh là người như thế. Thất vọng, rất thất vọng. Cố Lập Đồng rên một tiếng. Ngươi có cái gì muốn nói? Sở Ly nói. Cố huynh, ngươi liền có thể nuôi sống Nguyệt Quang Lan. Có ý gì? Cố Lập Đồng cau mày. Thật thế Cố huynh sốt ruột. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Loại này cấp thấp chiêu số. Ta sẽ không phòng bị. Nguyệt Quang Lan có thể không dễ như vậy dưỡng. Cố Lập Đồng sắc mặt trở nên khó coi. Âm trầm quát hỏi. Không phải có thể thích ứng bên này khí hậu sao? Sở Ly cười nói. Là có thể thích ứng. Nhưng một ít cá tính hay là muốn biết đến. Dù sao nó bản tính yêu kiều soi mói. Cố Lập Đồng cười lạnh nói. Họ Sở. Đủ nham hiểm. Ngươi còn cất giấu một tay. Sở Ly gật gù. Thực sự là thoải mái. Thoải mái. Ha ha. Lý Việt bắt đầu cười ha ha. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vui sướng cười to. Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình mặt âm trầm. Trợn lên giận dữ nhìn Sở Ly. Sở Ly lắc đầu nói. Cố huynh. Lại cho ngươi một năm. Ngươi có thể nghiên cứu ra Nguyệt Quang Lan. Đương nhiên. Cố Lập Đồng hừ nói. Ta rất nhanh sẽ thành công. Có thể Kỳ Thảo Hiên bên kia năm nay không còn Nguyệt Quang Lan. Sở Ly nói. Tốt lắm. Ta có thể cung cấp Nguyệt Quang Lan cho Cố huynh. Một tháng một cây. Một năm 12 cây. Ngược lại muốn xem Cố huynh có thể thành công hay không. Cố Lập Đồng hừ nói. Nếu ngươi đã nghiên cứu ra. Hà tất lại nhọc lòng tư. Cố huynh ngươi chột dạ. Sở Ly cười nói. Cố Lập Đồng lạnh lùng nói. Họ Sở. Đừng quá đắc ý. Không phải mỗi lần đều có số may như vậy. Muốn nuôi sống Nguyệt Quang Lan thật sự cần vận may. Hắn đã từng làm một năm nghiên cứu. Nhưng tiến triển không lớn. Thậm chí mua quá Nguyệt Quang đảo thổ. Đều vô dụng. Hắn suy đoán Nguyệt Quang đảo dùng độc môn bí pháp đào tạo Nguyệt Quang Lan. Như thế hoàn cảnh. Như thế bùn đất cùng khí hậu. Không có bí pháp cũng không nuôi nổi. Chu Ngọc Đình hừ nói. Họ Sở, ngươi cẩn thận một chút nhi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Kinh ngạc nói. Chu huynh là đang uy hiếp ta. Muốn động võ. Ta đương nhiên sẽ không làm trái với phủ quy. Chu Ngọc Đình lộ ra nụ cười. Nhưng phủ ở ngoài nhân chưa chắc sẽ bán mặt mũi của ngươi. Vậy ta ngược lại muốn trước tiên cùng hình điện nhân báo bị một tiếng. Sở Ly lắc đầu một cái. Chu Ngọc Đình thủ đoạn thật là cấp thấp. Trắng trợn không kiêng dè. Ngươi cho rằng hình điện sẽ để ý đến ngươi. Chu Ngọc Đình đắc ý nói. Ta chỉ là đùa giỡn. Sở Ly để chén rượu xuống. Thò người ra tiến đến Chu Ngọc Đình trước mặt. Ta như bị thương. Nguyệt Quang Lan không ai chăm sóc. Nhất định sẽ chết rất nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút. Này lớn bao nhiêu tổn thất. Trong phủ sẽ bởi vì ngươi là con trai của Chu lão liền bao che ngươi. Chu Ngọc Đình trầm mặt rên một tiếng. Sở Ly thấp giọng than thở. Nói cho ngươi cú lời nói thật lòng. Chu huynh. Chu Ngọc Đình thiếu kiên nhẫn nhìn hắn. Sở Ly than thở. Ngươi ngoại trừ có cái cha tốt. Không còn gì khác. Bị Cố Lập Đồng làm thương chỉ. Còn tràn đầy phấn khởi. Chu lão biết rồi. Sợ là sẽ phải tức giận đến mắt trợn trắng. Câm miệng. Chu Ngọc Đình gầm lên. Thiếu đề cha ta. Hắn hận nhất người khác nói chính mình là ỷ vào lão tử mới có ngày hôm nay. Sở Ly những câu như đao. Đao đao đâm trúng hắn trong lòng. Chu huynh. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn. Nếu như không Chu lão. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cảm giác mình tất cả là chính mình tránh đến. Họ Sở. Chu Ngọc Đình đằng đứng lên đến, chợt vỗ bàn một cái. Ngươi mẹ kiếp muốn chết. Sở Ly ngồi thẳng người, cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái, thản nhiên tự đắc. Chu huynh, có điều một đôi lời nói thật mà thôi. So với Chu huynh vừa nãy vu hại, không đáng nhắc tới. Họ Sở, ngươi chờ. Chu Ngọc Đình nghiến răng nghiến lợi, xoay người liền đi. Cố Lập Đồng vội vàng đứng dậy cùng đi ra ngoài. Chỉ lo Chu Ngọc Đình làm cái gì việc ngốc. Hiện tại Sở Ly vẫn đúng là không thể chạm vào. Vạn nhất có chuyện, Quốc công phủ chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ha ha, Lý Việt cười to hai tiếng, thoải mái tràn trề. Sở Ly cười cợt, cuối cùng cũng coi như có chút sức lực. Muốn mượn Quốc công phủ thế, phải ở trong phủ có tương đương địa vị cùng cống hiến. Một tạp dịch, được bắt nạt không địa phương nói lý. Hai người uống đến tận hứng, một bữa ăn no nê, sau đó đi xuống lầu, ở trong thành quay một vòng, đi tới một tòa cao có thể tham vân lâu trước, đèn đuốc huy hoàng, tựa hồ trên trời cung điện, sáo trúc thanh âm mờ mịt như từ đám mây mà tới. Nơi này chính là Yêu Nguyệt Lâu, tiến vào đi mở mang kiến thức một chút chứ. Lý Việt thịnh tình mời Sở Ly tiến vào đi vòng vòng, mở mang tầm mắt. Sở Ly xua tay lắc đầu, võ công của hắn chưa thành, không thích hợp hư thân. Ai, Lý Việt lắc đầu thở dài, thật giống Sở Ly bỏ qua thiên cổ chuyện ăn năn. Hai người đi trở về, đi tới Quốc công phủ cửa nam trước, một chuỗi xuyến đèn lồng chiếu lên trước cửa sáng như ban ngày. Cửa son trên, to bằng bàn tay đồng đinh loè loè tỏa ánh sáng, hai bên bát sư tử bằng đá giữ tợn hung ác. Khí thế khiếp người, tựa như muốn nhào tới. Bên trái thạch sư chạm kế tiếp Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình. Trùng Sở Ly Lý Việt vẫy tay. Lý Việt hừ nói, này hay ra hỏa, lại muốn sái trò gian gì? Sở Ly đến gần, cười ôm một cái quyền. Cố huynh, Chu huynh, còn có gì chỉ giáo? Cố Lập Đồng nhìn Sở Ly cười híp mắt mặt, thầm than lòng dạ thâm trầm, nham hiểm cực kỳ. Là cái kình địch, Chu Ngọc Đình cắn răng thầm mắng. Dối trá ra hỏa, đáng chết thật đáng chết. Khái khái, Cố Lập Đồng thanh thanh cổ họng, cười nói. Sở huynh, nói thật, ta còn có chút không phục. Cảm thấy ngươi khả năng số may. Muốn cùng ngươi thật lòng luận bàn một phen. Cố huynh muốn so tài cái gì? Vân Giao Thảo Sở huynh nghe nói qua chứ? Khinh thân bài trọc, có thể tăng lên khinh công tu vi. Rất hiếm thấy linh thảo, xem như là thất phẩm chứ. Chính là vân giao thảo khó gặp, ta chỗ này có một ít vân giao thảo hạt giống, Sở huynh có thể thử các loại xem. Cố huynh loại sống may mắn thành công. Cố Lập Đồng ngạo nghễ gật đầu. Bát phẩm thị vệ loại hoạt thất phẩm linh thảo, mà là loại này rất hiếm thấy linh thảo, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Chu Ngọc Đình đem một bao hạt giống đưa cho Sở Ly. Cầm đi, những này hạt giống nhưng là rất quý giá. Sở Ly xua tay không tiếp, cười nói, Cố huynh đánh thật hay bàn tính. Như vậy đi, nếu so với, vậy hãy để cho viện Bách Thảo ra đề mục. Hắn cho dù loại sống những này hạt giống, có điều cùng Cố Lập Đồng hòa nhau, lại không hoạt vậy thì không bằng hắn. Cho dù có khô vinh kinh, hắn cũng sẽ không bất cẩn. Đương nhiên không tiếp cái này. Chu Ngọc Đình hừ nói, ngươi là sợ thua chứ? Sở Ly nhìn về phía Cố Lập Đồng, nếu muốn so với, liền cẩn thận so với một hồi. Đừng dùng những này tà môn ma đạo. Ngoặc kép chấm chấm, được, liền như thế định. Cố Lập Đồng hừ nói, cái này Sở Ly nham hiểm cực kỳ. Tính toán không được, đến đường đường chính chính thắng. Sở Ly nói, vậy thì như thế định. Hắn cùng Lý Việt tiến vào phủ. Giá thuyền nhỏ về Đông Hoa Viên. Lý Việt lắc tuốt, căm giận bất bình. Này Cố Lập Đồng, thật là một tiểu nhân. Sở Ly gật đầu. Cố Lập Đồng tâm ngực chật hẹp, không cho phép người khác yêu thích dùng bàn ở ngoài chiêu. Người như thế muốn mạnh mẽ đả kích, mãi đến tận không dám phản kháng mới thôi. Từ tâm lý cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo hoa cỏ kỹ thuật, toàn phương diện đả kích, phá hủy hắn là địch dũng khí. Sở Ly trở về Nguyệt Quang Hoa Lan phố, Đàm Mộng Hoa quan trọng nhất, cùng Cố Lập Đồng tỉ thí chỉ là tiêu khiển. cho mình thay đổi lòng mang. Ngày thứ hai gió êm sóng lặng. Ngày thứ ba sáng sớm, Sở Ly chính xúc Đàm Mộng Hoa luyện tiểu tẩy mạch quyết. Đàm Mộng Hoa khí tức tinh khiết càng hơn Nguyệt Quang Lan. Sở Ly chắc chắn ở trong vòng 3 tháng trúc cơ thành công. Khinh Niểu Chân Bộ thanh truyền đến. Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn thấy là Tô Như lượn lờ mà đến. Một bộ hạnh hoàng la sam tung bay. Sở Ly đứng dậy ôm quyền. Tô Tổng Quản, Tô Như nhàn nhạt lúc lắc tay ngọc. Miễn, ngươi cùng Cố Lập Đồng đánh cược. Sở Ly gật đầu. Hết cách rồi. Hắn hùng hổ dọa người. Không ứng chiến để hắn coi khinh Đông Hoa Viên. Này ngược lại cũng đúng là không thể yếu đi chúng ta Đông Hoa Viên khí thế. Tô Như nhíu mày nói. Nhưng ngươi hiện tại tâm tư nên ở Đàm Mộng Hoa trên người. Sở Ly chỉ tay. Đàm Mộng Hoa mọc không sai. Ồ, đây chính là Đàm Mộng Hoa. Tô Như mắt hạnh mở to. Ngạc nhiên nói. Không thể nào. Dài đến nhanh như vậy. Như yên hòa như thế sán lạn mà ngắn ngủi. Vốn là sinh ở tuyệt địa. Người ở hãn đến nơi. Trong vòng một tháng chui từ dưới đất lên. Nở hoa. Kết quả. Sau đó cùng cành lá cùng mục nát hóa thành bùn. Không để lại dấu vết. Khác nào hoa quỳnh nhất mộng. Số may có thể tìm tới hạt giống. Nhưng có rất ít vận may này. Cố Đàm Mộng Hoa quý giá cực điểm. Càng mấu chốt chính là. Đàm Mộng Hoa là ở buổi tối nở hoa. Chỉ mở một đêm. Cho dù gặp cũng cho rằng nó không nở hoa chỉ kết quả. Ngươi thật có thể để nó nở hoa. Tô Như vội hỏi. Sở Ly gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Tổng quản là muốn nhắc nhở ta hái thời cơ chứ. Xem ra ngươi thật biết. Ta sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm. Không bỏ qua hoa kỳ. Nếu như có thể trích đến Đàm Mộng Hoa. Ngươi có thể lập công lớn. Tiểu thư sẽ có trọng thưởng. Ta sẽ làm hết sức. Tận lực không được. Muốn làm đến không có sơ hở nào. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tô Như ánh mắt từ Đàm Mộng Hoa thu hồi. Viện Bách Thảo bên kia tranh chấp lợi hại. Quyết định không được để cho các ngươi loại hoa gì. Này không làm khó được Viện Bách Thảo chứ. Còn không phải đánh đến quá lợi hại. Tô Như lắc đầu nói. Tiểu thư có chút thiếu kiên nhẫn. Để ta giải quyết nhanh chóng xử lý chuyện này. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tổng quản có quyết định gì? Thần tiên cần đi. Tô Như nói. Là thượng thừa nhất Mã Liêu. Đã thất truyền. Trong phủ còn có một nhóm hạt giống. Thần tiên cần. Sở Ly ở đầu óc tìm tòi. Một loại kỳ dị thảo. Có chút vô bổ. Đối với người không thuốc gì hiệu. Đối với mã nhưng là diệu vật. Có thể tăng lên mã thể chất. Thần tiên cần bản sống xuất thấp. Thiên thời địa lợi kết hợp lại mới có thể dài ra một khối nhỏ. Mọi người đến nay không tìm tòi ra chúng nó tập tính. Có nói muốn máu tươi tưới. Có nói muốn nhiệt độ kịch liệt biến hóa. Còn có nói muốn ngựa hoang vương phẩn liền. Đa dạng. Đến nay không định luận. Sở Ly. Ngươi có thể loại hoạt chứ? Là mấy phẩm linh thảo? Phòng chừng có lục phẩm trái phải. Có thể thử xem. Được. Vậy thì như thế định. Tô Như vỗ vỗ ngọc trưởng. Được. Vậy thì sự kiện. Đi rồi. Nàng vung vung tay lượn lờ rời đi. Nhìn như chậm chậm. Nhưng trong chớp mắt biến mất. Sở Ly ám thở dài một hơi. Nàng triển khai khinh công cực diệu. Thật là khiến người ta ước ao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.